Duy Ngã Độc Tôn, chương 605, Lão Tổ Đế Vương Tử Đồng đột kích, gocchuyenaudio.com, lời này của Tần Lập bất kỳ ai nghe xong đều có thể cảm giác được một cỗ uy hiếp nồng đậm. Tất cả mọi người biết, Tần Lập nổi giận, kỳ thật mấy ngày này, ở Tinh La Đế Quốc, Tần Lập cũng suy nghĩ rất nhiều, đại khái là bị kiếp trước ảnh hưởng, Tần Lập làm việc luôn sát phạt quyết đoán, lúc nên ra tay. Tuyệt đối không do dự, hơn nữa, ở trong thế giới thực lực vi tôn này. Một thân sát khí của Tần Lập cũng tuyệt đối không thua người nào. Bạn đang đọc truyện tải, nhưng sau khi trải qua một phen cân nhắc, Tần Lập cảm thấy được đối với những môn phái nơi thần bí. Cùng không tất yếu phải đuổi tận giết tuyệt, dù sao về sau con cháu Tần gia còn muốn hành tẩu trên thế giới này, không ai có thể cam đoan hậu thế của mình vĩnh viễn không bị khi dễ. Chỉ cần không quá phận tha bọn họ một lần cũng không có gì. Bởi vì hiện tại Tần Lập đối với những nơi thần bí này mà nói cũng đã là một con voi lớn. Mà những nơi thần bí này chỉ là một con kiến nhỏ. Thực lực chênh lệch quá lớn, khiến cho Tần Lập không có nhiều tâm tư chấp nhặt với bọn họ, lại càng không muốn đuổi tận giết tuyệt. Nhưng không nghĩ tới, hai môn phái này không ngờ lại không biết hối cải như thế. Trong lòng Tần Lập quả thật phi thường căm tức, ở trước mặt Tần Lập luôn luôn cường thế, những môn phái này còn muốn bảo trì cường thế vốn có. Vậy làm sao có khả năng? Lãnh Bình Phong ngạo nghễ nhìn Tần Lập lạnh lùng nói. Như thế nào, Tần công tử lại muốn đại khai sát giới, để bịt miệng thể gian sao? Trương Phi bên kia cũng thản nhiên nói, bộ xương già của ta chết cũng thôi, nhưng Thiên Tiêu Các chúng ta chỉ cần có một đệ tử còn sống, chuyện này sẽ vĩnh viễn lưu truyền đời sau. Những người trẻ tuổi hải phái cũng đều trở nên nhốn nháo. Hừ, đến đây đi, lão tử không sợ chết, Tần Lập, hành vi độc ác của ngươi sớm muộn gì có một ngày sẽ bị người đời biết. Ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Tần Lập, ngươi giết lão tử đi, đường đường nam nhi bầy tắc, lại sợ xúc sinh, ngươi sao? Đệ tử hải phái chúng ta đều là nam nhi thiết huyết chân chính, đều là hán tử. Chúng ta không sợ chết, Tần Lập ngươi ngay cả hành vi đã làm cùng không đám nhận, ngươi không phải nam nhân. Xà xà cùng Bạch Trung Tuyết bên cạnh Tần Lập đã sớm nổi giận lôi đình, ngay cả Thượng Quan Thi Vũ cùng Cơ Ngữ Yên đều không kìm nổi mà động sát tâm. Tần Lập lại không thèm nói gì. Trong giây lát hai cỗ tinh thần lực trực tiếp xuyên qua hộ thế cương khí của đối phương đang ngưng thần đề phòng. Như không có gì, bao phủ trên đầu Thái Thượng trưởng lão Thiên Tiêu Các Trương Phi cùng trưởng môn hải phái Lãnh Bình Phong trực tiếp nhảy vào trong tinh thần thức hải bọn họ. Tần Lập quát lạnh một tiếng, rốt cục là chuyện gì xảy ra, nói, lời này nghe vào trong tai người khác rất bình thường không có gì kỳ dị. Nhưng vào trong tai Trương Phi cùng Lãnh Bình Phong lại giống như sấm đánh bên tai. Chấn động tinh thần thức hải hai người gần như hỏng mất. Hai mắt Lãnh Bình Phong dại ra nói, là đứa con bất hiếu của ta, ở thành Hoàng Sa nghe nói trên người Tần Lập có vô số trọng bảo. Sau khi nghe nói những thế lực lớn kia treo giải thưởng ngút trời liên nổi lòng xấu xa, muốn ở trong chuyện này kiếm chút tiện nghi. Vì thế liền có chuyện này, mọi người nghe xong đều không kìm nổi phát ra một tiếng thét kinh hãi. Thiếu môn chủ hải phải trên mặt anh Tuấn lại viết đầy vẻ bàng hoàng, khóe miệng co giật. gocchuyenaudio.com, giữ đội nói, tà pháp, đây là tà pháp, ngươi dùng tà pháp khống chế cha ta, hẳn nói không phải sự thật, yêu thuật, đây nhất định là yêu thuật, có người nhốn nháo nói, nhưng càng nhiều người trên mặt tái nhợt, vậy các ngươi chẳng lẽ không sợ ta trả thù sao? Tần Lập không để ý tới kinh ngạc của những người đó, hỏi tiếp. Sợ đương nhiên là sợ, nhưng cầu phú quý trong nguy hiểm, chúng ta mang theo rất nhiều người tới đây, đã làm chuẩn bị vẹn toàn. Không tin Tần Lập kia đám thật sự đại khai sát giới, bởi vì hắn không lấy ra chứng cứ chứng minh chuyện không phải hắn làm. Nếu lại giết người, chẳng khác nào giết người diệt khẩu, như vậy thanh danh của hắn hoàn toàn bị hủy. Lại nói, chúng ta còn có chuẩn bị phía sau. Lãnh Bình Phong nói xong, trên mặt còn lộ ra biểu tình đắc ý. Tính kế thật giỏi, Tần Lập vẻ mặt trào phúng tán thưởng một câu sau đó nhìn Trương Phi nói. Các ngươi thì là chuyện gì? Ánh mắt Trương Phi đồng dạng dại ra nói. Chuyện này là một đệ tử trong phái ta đề nghị, hai năm trước đã lên kế hoạch rất tốt, hết thảy mọi chuyện này, tuy rằng Tần Lập trong lời đồn có thực lực rất mạnh. Nhưng nhiều môn phái như vậy đối phó hắn, chúng ta tin tưởng hắn không thể thoát được, vậy các ngươi không sợ ta chạy thoát trả thù các ngươi sao? Tần Lập cười lạnh, môn phái chúng ta hết sức bí ẩn, hơn nữa, nơi thần bí đó rất lớn, bên trong có rất nhiều môn phái, nếu muốn tìm chúng ta, gần như không có khả năng. Hôm nay chúng ta mang theo chứng cứ đến đây cùng là bởi vì Trương Phi còn không dứt lời. Vài cỗ sát ý cường đại ở nơi cực kỳ xa xôi đột nhiên bắn về phía Tần Lập. Tần Lập cười lạnh một tiếng, vung tay lên. Bảo khí ấn Trương trực tiếp đánh ra. Hắn không tin hai môn phái nơi thần bí này lại có gan lớn như vậy. Sau lưng không có chỗ dựa, bọn họ nào dám như thế. Dùng tinh thần uy áp áp bách bọn họ, cùng lúc để người đời tận mắt thấy chân tướng sự thật, về mặt khác cùng là bức ra người đứng sau lưng bọn họ. Cho tới nay, Tần Lập liền không thể nào tin được những môn phái nơi thần bí bôi nhọ mình không nghe nói qua tên mình. Bọn họ không sợ hãi chút nào, hiển nhiên là có cao nhân đứng sau. Hôm nay Tần Lập chính là muốn đem những cao nhân này dụ ra bắt hết. Ầm ầm, trên bầu trời truyền đến một tiếng nổ rung trời, bầu trời trở nên cực kỳ vặn vẹo, giống như là bị xé rách. Trương Phi cùng Lãnh Bình Phong gần như đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, tỉnh táo lại. Sau đó sắc mặt không yên nhìn Tần Lập, trong mắt tràn ngập kinh hãi. Từ trên bầu trời xa xa ba bóng người bay đến, ba người này tốc độ cực nhanh giống như sao băng chóp xẹt. Căn bản không quan tâm phía dưới có người nào. Ở không trung, ba đạo công kích đã đánh về phía Tần Lập. Tần Lập cười lạnh một tiếng, không hề sợ hãi đón đỡ. Bay lên trời cao chiến đấu với ba người kia. Tử Đồng, Cơ Ngự Yên kinh hô một tiếng, lấy ra Thúy Trúc Trượng trực tiếp mở bảo khí phòng ngự. Bảo vệ đám thượng quan Thi Vũ ở sau lưng. Lúc này, bên kia truyền đến tiếng cười đắc ý của Trương Phi. Ha ha ha, Tần Lập, ngươi tẩy được tội danh thì sao chứ? Hôm nay, chính là ngày ngươi hẳn phải chết. Lãnh Bình Phong cũng đắc ý đào đạt nói. Tần Lập, hôm nay ngươi có chạy đằng trời. Ai cũng đừng nghĩ cứu ngươi. Người thanh niên bên cạnh Lãnh Bình Phong vốn đã làm tốt chuẩn bị chạy trốn chết, giờ phút này kinh ngạc đến ngây người đứng tại chỗ. Góc truyện audio.com, hắn căn bản không nghĩ tới. Phụ thân mình không ngờ còn có một nước cờ này. Trương Phi vẻ mặt oán độc, ánh mắt âm độc nhìn chằm chằm Tần Lập, sau đó quay đầu đi hướng về phía Hoàng đế La Tín Nghĩa của Tinh La Đế Quốc cười lạnh nói. Họ La, Tinh La Đế Quốc này sẽ đổi chủ nhân. Trương Du, nhà đầu hồ đồ ngươi còn không trở lại bên cạnh ta. Một phi tử của Tinh La Đế Quốc tính cái rắm. Sau khi thành sự, ngươi chính là trướng công chúa của Tinh La Đế Quốc. Thậm chí nếu ca ca ngươi không muốn làm hoàng đế của Tinh La Đế Quốc này, cho ngươi làm nữ hoàng cũng có khả năng. Ngươi nhìn thấy không, Tần Lập hôm nay chạy trời không khỏi nắng. Trương Du vẻ mặt khó tin nhìn tổ gia gia của mình, trong mắt tràn ngập nghi hoặc cùng khó hiểu. Khi nghe đến hai từ nữ hoàng, thần sắc Trương Du hơi đọng lại. Quyền lực cao nhất thế gian, đối với bất kỳ người nào đều không có khả năng không hề hấp dẫn. Nhưng lập tức sắc mặt Trương Du lại như thường, trong mắt hiện lên một vẻ kiên định, chậm rãi nói. Tổ gia gia, ta đã gả cho hoàng thất, phu quân của ta chính là đế vương Tinh La Đế Quốc này. Ta sống là người La Gia, chết là quỷ của La Gia, thật không nghĩ tới, các ngươi không ngờ lại làm ra loại chuyện này. Trương Du nói xong, chậm rãi rút đoàn kiếm mang theo bên người, cắt mái tóc như thác nước ngắn đến tận vai, ném xuống đất lạnh giọng nói. Từ giờ trở đi, Trương Du ta không còn quan hệ gì với Tiên Tiêu Các. Giỏi, giỏi, nha đầu, ngươi rất có khí tiết, tự ngươi, tự lo cho mình đi. Thái thượng trưởng lão Tiên Tiêu Các nhìn Trương Du như nhìn một người chết cười lạnh. Đối với đại môn phái như bọn họ mà nói, thân tình đều vĩnh viễn xếp ở phía sau, là thứ không đáng tiền nhất. La Tín Nghĩa lại thở dài một tiếng, nhìn Trương Du đang thâm tình nhìn mình, cười khổ nói. Du Phi, ngươi hà tất phái vậy? Bệ hạ, Du Phi từ nhỏ xuất thân phú quý, áo cơm không lo, hướng hết các loại vinh hoa phú quý ăn mặc dùng ở đều cực kỳ xa hoa, mới thành tính tình điều ngoa ương bướng lòng dạ hẹp hòi của Du Phi. Nhưng Du Phi đối với bệ hạ chưa từng hai lòng, có thể thề với trời cao. Nếu lúc Du Phi mới tới, coi trọng là hoàng quyền này, là vinh hoa phú quý. Vậy Du Phi hiện tại chỉ yêu một mình bệ hạ, chẳng sợ bệ hạ nghèo rớt mông tơi, lưu lạc chân trời góc biển, Du Phi cũng nguyện ý theo bệ hạ. Không thể không nói bất kỳ người nào, ở vào thời điểm này nghe được một phen biểu lộ chân tình đều không có khả năng không hề cảm giác. Hoàng đế La Tín Nghĩa này đồng dạng cũng là người, bị cảm động mắt đỏ bừng. Lập tức, hắn hào hùng vạn trượng nói, trẫm hôm nay đứng ở chỗ này, Trương Phi, Lãnh Bình Phong, các ngươi không phải muốn tạo phản sao? Trẫm liền tận mắt nhìn các ngươi bị hủy diệt như thế nào. Ha ha ha, họ La, ngươi thực cho rằng bằng vào một mình Tần Lập có thể chống cự mấy lão tổ cường đại này sao? Quả thực là nắm mơ giữa ban ngày, chẳng được bao lâu, ngươi sẽ biết kết cục của ngươi sẽ bi thảm cỡ nào. Lãnh Bình Phong cười ha ha nói, sau đó nhìn Trương Phi. Trương huynh, chúng ta hợp tác khoái trá. Sau khi thành sự, thấy sông Tinh La làm ranh giới, phía nam sông Tinh La thuộc về Thiên Tiêu các ngươi. Bắc sông Tinh La thuộc về hải phái chúng ta. Trương Phi chắp tay hướng Lãnh Bình Phong, tươi cười đầy mặt nói. Dễ thương lượng, dễ thương lượng, hai người này không coi ai ra gì phân chia quốc thổ Tinh La Đế Quốc. Hoàng đế La Tín Nghĩa giận dữ cười. Ha ha ha, hai, gocchuyenaudio.com, người các ngươi thật khí phách thật có gan. Hôm nay, trẫm liền cược với các ngươi một lần. Trẫm thua từ nay về sau Tinh La không còn La gia. Nếu trẫm thắng, hừ, nhất định chém tận giết tuyệt các ngươi, gà chó không tha. Một thân khí hoàng giả đế vương của La Tín Nghĩa phát ra. Thêm vào thực lực phá toái hư không bản thân, uy áp cực kỳ kinh người làm cho người ta gần như có xúc động muốn quỳ xuống bái. Lãnh Bình Phong cùng Trương Phi không kìm nổi biến sắc, sau đó đồng thời nhìn về phía bầu trời. Chiến đấu nơi đó mới là mấu chốt quyết định sinh tử của những người ở dưới. Cách Trương.